mà thế thiên tai càn quét. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kiều Thanh Thanh kết hôn, căn nhà này được lấy ra làm phòng cưới. Thiệu Thịnh An dẫn theo sư phụ cải tạo hệ thống thoát nước trên sân thượng và gác mái. Lúc này mới tốt lên. Máy phát điện năng lượng mặt trời cô mua 10 kW. Cài đặt miễn phí. Giá cuối cùng được chốt là 110.000. Cô trả trước 20.000 tiền đặt cọc. Thấy mưa nhỏ các sư phụ làm vẫn thuận lợi. Kiều Thanh Thanh mới xuống lầu. Cô nhìn quanh gác mái. Gác xếp thấp bé. Chỗ cao nhất mới 2 m. Mùa đông thì lạnh. Mùa hè thì nóng, không thích hợp cho sinh hoạt hàng ngày. Bình thường đều trưng dụng để đặt đồ linh tinh. Cô nhìn thấy một cái dương. Đi qua kéo nó ra. Phía trên đã chất đầy bụi bặm. Nắp mở ra để lộ một xấp ảnh cũ bên trong. Cô lật từng tờ một. Tất cả đều là ảnh gia đình của cô và cha mẹ. Từ 7 tuổi cho tới trăng tròn. Cười nhạo một tiếng. Cô ném ảnh lại. Định bụng một thời gian nữa sẽ cắt cô và mẹ ra. Vào buổi trưa, cô đặt 7 phần đồ ăn mang đi. Mời các sư phụ lắp đặt ăn. Cơm nước xong, chồng gửi video tới. Em nhìn này, anh lên máy bay rồi. Máy bay bị trì hoãn 1 tiếng đồng hồ. Một lúc nữa thì anh phải tắt máy. Em chờ anh. Khoảng 5 giờ chiều giờ trong nước anh đến Nguyệt Thành. Đến lúc đó lại chuyển sang đường sắt cao tốc. Đại khái 8 giờ là có thể về đến nhà. Được, anh mau trở về. Kiều Thanh Thanh trả lời cuộc gọi video ở ban công. Thiệu Thịnh An chỉ nghe thấy âm thanh nền rất ồn ào. Nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Tiếp viên hàng không đến nhắc nhở anh. Anh lưu luyến dặn dò thêm một câu rồi dừng gọi video. Không có nhiều thời gian để cảm động lưu luyến. Kiều Thanh Thanh không ngừng đặt hàng. Số lượng lớn thì chuyển tới kho hàng. Số lượng ít và khoảng cách gần thì gửi tới cùng một chỗ để chuyển phát. Nhân viên chuyển phát nhanh đội mưa lục tục đưa chuyển phát nhanh của cô vào. Chung cư cũ không có thang máy. Nhân viên chuyển phát nhanh ai nấy đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Kiều Thanh Thanh lần lượt khen ngợi 5 sao. Còn tặng họ chút tiền coi như khen thưởng cho bọn họ. 2 giờ chiều, sư phụ đến lắp thêm bể chứa nước và sư phụ cải tiến cửa sổ cũng đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà từ trên xuống dưới trước sau đều là tiếng xây dựng. Vào lúc 1 giờ, sư phụ đo kích thước sân thượng ban công cũng đến cửa. Đưa theo đồ đệ nên rất nhanh đã đo đạc kỹ càng kích thước ban công và sân thượng. Bởi vì là bạn cũ giới thiệu, sư phụ cũng nói thẳng, ban công là vấn đề nhỏ. Sân thượng này của cô muốn vây lại cũng phải tốn không ít tiền. Tôi thấy cô còn đang làm máy phát điện năng lượng mặt trời. Vậy đích xác phải thông sáng. Tuy nhiên cũng không cần phải dùng kính cường lực. Dùng hợp kim nhôm bình thường hoặc thép không gỉ phong tỏa 4 phía là được. Giá thấp càng phải chăng. Từ chỗ này cho đến gác xếp trên kia. Đều có thể bịt kín. Không sao đâu. Phải có 5 lớp kính cường lực. Tôi muốn vây hết lại. Ngài tính giá đi. Ngài muốn đặt cọc bao nhiêu? Lắp đặt thép không gỉ chống trộm đương nhiên là giá cả phải chăng. Nhưng chờ lũ lụt ngập đến tầng thứ 6. Chờ mùa đông lạnh giá đóng băng nước lũ thành băng hơn 20 mét. Tầng 8 trên thực tế biến thành tầng 2. Người có ý xấu có thể dễ dàng leo lên. Lắp đặt thép không gỉ chống trộm. Đó không phải là thuận tiện cho bọn họ leo lên sao? Cách chương.